Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 173, người một nhà. Vương Quân đi vào ánh dạng đông gia công nhà máy, hoàn toàn là đột nhiên tập kích, trước đó không có cho nhị ca nhị tẩu chào hỏi, Vương Vi cũng không còn cùng phụ mẫu nói, hắn tự là muốn cho tiểu cô tận mắt xem. Phụ mẫu công tác lúc là cái gì tràng cảnh, đối với Vương Quân đến tìm hiểu, Vương Thành cùng Diệp Mân đều cho đánh cho trở tay không kịp. Vương Quân xe con trực tiếp chạy đến gia công nhà máy cửa ra vào. Vương Thành cùng Diệp Mân mới ăn mặc đầy mỡ nị dính quần áo lao động. Tham đầu tham não mà ra bên ngoài nhìn, bọn hắn đi Vân Đô thiếu, không biết đây là Vương Quân xe con. Còn tưởng rằng có cái gì đại lão bản đến hiệp đàm gia công sinh ý. Phải nói, làm cái này gia công nhà máy đề nghị rất có đạo lý. Khai trương mấy tháng, gia công nhà máy sinh ý càng ngày càng náo nhiệt. Vương Thành đã muốn làm lớn ra gia công nhà máy quy mô. Nhưng vẫn là không đủ. Nhất là đoạn thời gian trước Mễ Lan lại cho giới thiệu một số gia công nghiệp vụ tới. Mấy ngày nay cả gia công nhà máy đều khai mở đủ mã lực tại tăng giờ làm việc. Đợi Vương Quân theo trong xe xuống, Vương Thành cùng Diệp Mân đều có điểm há hốc mồm. Nhị ca, nhìn thấy Vương Thành đầy người đầy mỡ quần áo lao động. Vương Quân thoáng cái động cảm tình, chỉ cảm thấy cuống họng ngăn chặn, cái mũi cũng có chút đau xót, trong mắt đã muốn nước mắt lưng tròng, đều là Vương lão hổ nhi tử. Cái này cuộc sống vậy thì thật là thiên xoa địa viễn. Xem bọn hắn ở lại tỉnh thành tam huynh muội, ai mà không sống an nhàn sung sướng. Cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua hưng phấn nhuận nhuận tiểu quân. Sao ngươi lại tới đây? Vương Thành thẳng phạm trố mắt. Ta tới thăm các ngươi một chút. Chị dâu, ngươi hào. Vương Quân khống chế được tình cảm của mình, đưa thay sờ sờ nước mắt. Chuyển hướng Diệp Mân, mặt giãn ra cười vui. Ngươi hảo ngươi hảo, đến rồi, trong phòng ngồi. Ai nha, tại đây bẩn, nếu không, chúng ta đi về nhà ngồi. Diệp Mân có chút thẹn thùng. Tuy nhiên nàng gả cho Vương Thành rất nhiều năm, nhưng cùng trong tỉnh cái kia lão Vương gia, thật sự chính là thập phần lạnh nhạt. Nhiều năm như vậy, cũng không biết gia tăng cùng một chỗ có hay không cùng Vương gia người bái kiến 10 lần mặt. Bất quá đối với phu gia cái này ngạo khí em gái của chồng, Diệp Mân ấn tượng thập phần khắc sâu. Năm đó Vương Quân đối với nàng cái này ở nông thôn chị dâu là 10 phần không cho là đúng. Diệp Mân đều không biết nên xưng hô như thế nào Vương Quân. Chỉ có thể hàm hàm hồ hồ khu vực đi qua. Vương Vi ở một bên vừa cười vừa nói, mẹ, chúng ta hay là trước đợi tiểu cô đi thăm thoáng một tí nhà xưởng. Tiểu cô lần này tới, là muốn hợp tác với chúng ta, mở rộng sản xuất quy mô. Ngoặc kép, Vương Thành cùng Diệp Mân còn không có trước trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Vương Vi lời này lại làm cho bọn họ tiến vào trong hầm. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Vương Quân từ trước đến nay chính là cao cao tại thượng tiểu công chúa. Lúc nào cùng cỗ máy dầu máy đã từng quen biết nói sau. Vương Quân lớn như vậy lão bản, cần cùng bọn họ loại này nho nhỏ gia công nhà máy hợp làm cái gì? Vương Vi không phải đang nói đùa. Mắt thấy nhị ca nhị tẩu mặt mũi tràn đầy không tin thần sắc, Vương Quân tự âm thầm thở dài. Người một nhà ngăn cách có chút thâm. May mắn có Vương Vi như vậy tài giỏi chất chi, tương lai lão Vương gia cả nhà đại đoàn viên có lẽ hay là có hy vọng. Nhị ca, nhị tẩu, là như vậy, nhị tử nói với ta, các ngươi một mực thậm chí nghĩ mở rộng gia công nhà máy quy mô, sản xuất một ít thành phẩm, trùng hợp ta có phương diện này bằng hữu, cho nên cứ tới đây nhìn xem, nếu có thể hợp tác. Vậy thì không còn gì tốt hơn nhất. Vương Quân khẽ cười nói. Chỉ cần nói tới sinh ý, dù cho chỉ là diễn trò, Vương Quân cũng lập tức tự khôi phục nữ cường nhân khôn khéo tài giỏi bản sắc. Cái kia tốt, tiến đến ngồi vào đến ngồi. Vương Thành vội vàng nói, lòng tràn đầy ngoài ý muốn chi hỉ. Cái gọi là gia công nhà máy, kỳ thật chính là trước kia thắng lợi máy móc nhà máy nhà kho cải trang. Trước mắt tổng cộng có 3 cái, xưởng, một gian nhà kho, mua xe giường, máy mài cùng máy tiện. Đương nhiên, đều là đồ cũ, thậm chí còn không phải hai tay, là tam thủ bốn tay. Loại này máy móc, độ chặt chẽ không cao, gia công tinh tế sản phẩm khẳng định không được. Thô gia công cũng tạm được, bất quá tự dưới mắt mà nói. Thô gia công sản phẩm nhu cầu vượt xa tinh gia công sản phẩm nhu cầu. Gia công nhà máy sinh ý rất náo nhiệt, chính đang làm việc mấy vị sư phó. Mỉm cười hướng Vương Quân gật đầu ý bảo, đều có điểm buồn bực. Không biết vị này xinh đẹp cao ngạo đại mỹ nữ là đánh từ đâu xuất hiện. Chạy đến cái này bẩn hề hề gia công nhà máy tới làm cái gì? Vương Quân chỉ là tùy tiện nhìn xem. Đối với như vậy gia công nhà máy nàng thật sự không hiểu. Rất nhanh, người một nhà ngay tại xưởng trưởng văn phòng ngồi xuống. Lại để cho Vương Quân ngoài ý muốn chính là cứ việc bên ngoài bóng nhảy. Cái này xưởng trưởng văn phòng lại thu thập đắc phi thường sạch sẽ. Nói không nhiễm một hạt bụi tự nhiên là có điểm khoa trương, nhưng là được coi là thập phần sạch sẽ. Vương Vi Tự vừa cười vừa nói, đây là ta mẹ thu thập. Vương Quân gật gật đầu, nhìn xem Diệp Mân đồng dạng đầy mỡ nị dính quần áo lao động, trong nội tâm âm thầm cảm khái. Không hề nghi ngờ Diệp Mân là nhiệt tình yêu cuộc sống người, bằng không, không thể đem bà tại đây thu thập đắc làm như vậy sạch. Xem ra chính mình dĩ vãng đối với vị này ở nông thôn chị dâu, hiểu rõ đắc có lẽ hay là quá ít. Uống trà uống trà, Diệp Mân rửa sạch sẽ rảnh tay, tự mình cho Vương Quân rót nước trà. Cảm ơn nhị tẩu, Vương Quân khom người tử, tương đương khách khí. Cái này tại dĩ vãng, cơ hồ là không thể tưởng tượng. Tiểu Quân, ba ba mụ mụ khá tốt, Vương Thành chủ động hỏi. Hắn trực tiếp cởi bỏ quần áo lao động, bên trong là sạch sẽ mỏng áo lông, lộ ra áo sơ mi trắng tuyết trắng cổ áo. Diệp Mân đem bà nhà mình trượng phu chiếu cố rất khá. Tốt lắm, tự là nhớ ngươi đám bọn họ, có thời gian lời mà nói. Nhiều trở lại đi xem, nghe Vương Thành chủ động nâng lên, ba ba. Vương Quân Tửu thật cao hứng, có thể thấy được Vương Thành tư tưởng, đã tại chút bất trí bất giác đã xảy ra rất lớn chuyển biến. Đây là một loại phát ra từ nội tâm tự tin, nam nhân chỉ có sống ra tôn nghiêm của mình, mới có thể biểu hiện ra như vậy tự tin. Tốt, có thời gian ta sẽ đi Vân Đô. Vương Thành lập tức nhận lấy câu chuyện, bất quá Vương Vi có lẽ hay là từ đó nghe ra tiểu cô cùng phụ thân khiến từ đặt câu bất đồng. Vương Quân nói rất đúng, về thăm nhà một chút. Vương Thành nói nhưng lại, sẽ đi Vân Đô. Đủ thấy tại hai người trong suy nghĩ, đối với gia định vị là có khác nhau. Vương Quân tựa hồ cũng nghe ra Vương Thành trong lời nói ẩn hàm ý tứ, nhưng không có uốn nắn. Rất rõ ràng, Vương Thành cùng lão gia tử trong lúc đó hai mươi mấy năm tâm bệnh, không phải nhất thời bán hội có thể cởi bỏ, cần nhiều thời gian hơn. Nóng lòng cầu thành, hiệu quả chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nhị ca, nhị tẩu, ta có người bằng hữu là làm quặng mỏ máy móc. Các người cũng biết, hiện tại khai thác mỏ chậm rãi nhiệt hỏa rồi. Đối với quặng mỏ máy móc nhu cầu lượng sau này chỉ biết càng lúc càng lớn. Vương Quân nhấp một ngụm trà, đi vào chính đề. Trước mắt cả nước đều ở đại làm kinh tế xây dựng, các loại trụ cột xây dựng ào ào lên ngựa. Đối với than đá tài nguyên cùng mặt khác khoáng sản tài nguyên nhu cầu càng lúc càng lớn, khai thác mỏ chính trở thành đứng đầu sinh ý. Quặng mỏ máy móc nhu cầu lượng nhất định sẽ tăng nhiều. Hiện tại bắt đầu cắt nhập. là cái rất cơ hội tốt. Đây cũng là Vương Vi một mực đều mơ tưởng trợ giúp phụ thân mở rộng gia công nội quy nhà máy mô hình nguyên nhân. Không có ai so với hắn càng minh bạch sau này 20 năm kinh tế phát triển đại thế rồi. Trong tương lai 10 năm thậm chí 15 năm ở phía trong, quặng mỏ máy móc sản xuất cùng tiêu thụ đều nhất định có tương lai, mấu chốt là phải kịp thời đáp lên xe. Vương Thành vốn là hai mắt tỏa sáng, lập tức lại lắc đầu, hơi có điểm chán nản, thất vọng nói ra, ta đây cái nhà máy, máy móc quá ít, cũng quá cũ rồi, sinh sản xong cả quặng mỏ máy móc, chỉ sợ làm không được. Vương Quân cười nói, cái này cũng không phải nan giải quyết, chúng ta có thể khuếch trương đại quy mô, mua điểm mới máy móc. Vương Thành hai tay một quán, nói ra, điều này cần cũng không phải là một ít bút tiền. Hắn khai mở cái này gia công nhà máy, tiền vốn có lẽ hay là Vương Vi kiếm, tiền cũng có thể nghĩ biện pháp. Ngươi sơ bộ dự toán thoáng một tí, khuếch trương đại quy mô cần bao nhiêu tiền? Vương Thành lập tức nói ra, ta được rồi, còn muốn gia tăng vài đài máy móc, nếu như mua 5 thành mới, độ chặt chẽ chút cao máy móc, ít nhất cũng phải 20-30 vạn, mặt khác còn phải lại thuê phòng, nhận người, không có 30 vạn khẳng định sượng mặt. Diệp Mân hãy theo lắc đầu, 30 vạn, cái này đối với nàng mà nói, là hoàn toàn vô pháp với tới thiên văn sổ tự. Vương Quân suy nghĩ một chút, nói ra, tài chính sự tình, ta đến giải quyết. Vương Thành trên mặt tựu lộ ra khó xử thần sắc, hắn không phải không rất cần tiền, hắn là không muốn tiếp nhận, bố thí. Vương Quân tự nhiên rất giải thích lão ca cách nghĩ, cười cười, nói ra, nhị ca, đây không phải tiền của ta, là ta giúp ngươi đến ngân hàng đi cho vay. Đương nhiên tiền lãi khẳng định phải so bình thường cho vay thấp điểm. Đến lúc đó, các ngươi muốn đúng hạn trả tiền. Đây cũng là Vương Quân cùng Vương Vi hai cô chất đã sớm thương lượng tốt, cần phải chiếu cố đến Vương Thành cưỡng tính tình. Nói cách khác, cho hắn tiền hắn cũng sẽ không muốn. Quả nhiên vừa nghe Vương Quân nói như vậy, Vương Thành lập tức tựu cao hứng trở lại, liền vội vàng hỏi, ngân hàng có thể cho chúng ta loại này tiểu gia công nhà máy cho vay? Vương Vi cười nói, cha, cái này ngươi tựu không cần lo lắng rồi, tiểu cô sẽ đi chuẩn bị cho tốt. Hiện nay cái này xã hội, chỉ cần có quan hệ, chuyện gì làm không xong ngươi cứ yên tâm lớn mật khuếch trương đại quy mô. Nếu 30 vạn không đủ, chúng ta có thể nhiều hơn nữa vay một điểm. 40 vạn 50 vạn cũng có thể, nhưng hắn là làm 40 vạn chuẩn bị, còn lại hơn 40 vạn, hắn ý định tiếp tục ném vào kỳ thành phố, tiếp tục đuổi giết chỉ số Nikkei, tiểu quỷ từ thị trường chứng khoán chỉ số kỳ hạn giao hàng. Mấy năm này còn có tương lai. Vương Cảnh Quan là nhiệt tình yêu chính mình bản chức công tác, cũng không ngại tại phá án ngoài hơi chút tìm chút thời giờ cùng tâm tư đi vì chính mình lợi nhuận điểm tiền tiêu vặt. Đã cùng với Đường Uy, A Tỷ bọn người hợp tác làm hạng mục lớn, Vương Sở cũng không thể luôn tay không bộ bạch lang, tất phải chân kim bạch ngân bỏ vốn, đến lúc đó mới có tư cách chia hoa hồng. Tại điểm này thượng, Vương Vi thật là có nguyên tắc, không công chiếm người tiện nghi sự tình, Vương Sở mới khinh thường đi làm. Không không, 30 vạn đủ rồi, đủ rồi. Vậy là đủ rồi, không cần phải 40 vạn 50 vạn. Vương Thành liên tục khoát tay, nói ra, vay tiền loại sự tình này, nói thực ra, Vương Vi những năm này thật sự mượn sợ, dĩ vãng hơn mười mấy trăm mượn, bị người thu hồi bắt đầu đứng dậy, đầu lĩnh ra run lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hôm nay một mượn chính là 30 vạn, tuy nói không phải tiền của tư nhân, là tiền của ngân hàng, đồng dạng cũng là muốn trả ngân hàng, nhưng cũng không phải là cái gì từ thiện cơ cấu. Vương Quân cùng với Vương Vi liếc nhau, Vương Vi cực kỳ rất nhỏ gật gật đầu. Nhị ca, vậy cứ như thế đã nói rồi. Cho vay ta đi cấp ngươi xin. Phòng trừng dùng không được bao lâu có thể cho vay xuống. Ngươi tranh thủ thời gian đi cân nhắc máy móc cùng sản phẩm sự tình. Mấy ngày nữa, ta liền cho đem bả cái kia bằng hữu sản phẩm mục lục đưa tới cho ngươi. Ngươi tham khảo một chút, nhìn xem sản xuất cái gì sản phẩm phù hợp. Hảo hảo, Vương Thành hưng phấn đắc thẳng trà sát tay. Diệp Mân cũng là tươi cười rạng rỡ. Nhìn về phía Vương Quân ánh mắt, trở nên đặc biệt nhu hòa. Còn mang theo vài phần thân cận ý. Rốt cuộc là người một nhà. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.